Chương 260, vạn dặm truy sát. Chương 260, vạn dặm truy sát. Bất kể thế nào nói, Thần Nguyệt Đại Tôn đều là quy chân cảnh tu sĩ, phi độn tốc độ vốn là nhanh đến cực hạn. Lục Vũ tuy linh cơ khẽ động, đem lưu quang độn pháp dung hợp đến kiếm độn bên trong, tốc độ tăng nhiều, thế nhưng muốn triệt địa bỏ qua Thần Nguyệt Đại Tôn truy sát lại căn bản không có khả năng. Những cái kia phản ứng hơi chậm hóa thần cảnh tu sĩ lúc này cũng đuổi theo, tuy tốc độ hơi có không kịp, thế nhưng nhất thời bán hội, nhưng cũng không cách nào bị bỏ qua. Rốt cuộc Lục Vũ chỉ là động huyền cảnh, tuy độn pháp có rất lớn đề thăng, thế nhưng đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao lại cũng đề cao sâu sắc, ngắn ngủn mấy hơi thở thấy liền tiêu hao không sai biệt lắm tầng 3 chân nguyên pháp lực. Muốn biết rõ Lục Vũ tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, bản thân chân nguyên pháp lực chẳng những so với cùng giai tu sĩ tinh thuần gấp mấy lần, thậm chí ngay cả chân nguyên pháp lực lượng cũng là cùng giai tu sĩ gấp mấy lần trở lên, dù vậy còn có lớn như thế tiêu hao, bởi vậy có thể thấy này lưu quang kiếm độn tiêu hao là như thế nào đại. Thế nhưng cũng từ bên cạnh chứng minh, này độn pháp có thể vượt qua quy chân cảnh tu sĩ độn nhanh chóng, tốc độ kia cực nhanh hoàn toàn đã đến cực hạn, nếu là ngày khác Lục Vũ tu vi tấn cấp hóa thần thậm chí càng cao tu sĩ, này lưu quang kiếm độn tuyệt đối là giết địch bảo vệ tánh mạng một át chủ bài lớn. Quanh trên không trung nguyên khí bạo động, một cái bàn tay khổng lồ nhanh chóng thành hình, cung cấp tốc hướng phía dưới đánh tới, Lục Vũ khống chế lưu quang kiếm độn đã cố hết sức, nơi đó có năng lực chống cự quy chân cảnh này tu sĩ bao trùm công kích. Đổi lại những người khác thì cũng thôi, chỉ có thể chờ chết, Lục Vũ lại không quan tâm, khống chế độn quang đột nhiên đem hướng lên mà đi, tại cự trưởng rơi xuống trong chớp mắt, từ chưa khép lại cự trưởng giữa ngón tay khe hở xuyên qua, sau đó, lại lần hướng tây phi độn mà đi. Hào một cái Lục gia thiếu chủ, liền như vậy cũng có thể tránh thoát đi, ngược lại thật sự là không thể khinh thường, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể tránh thoát ít nhiều công kích. Thần Nguyệt Đại Tôn lúc này cũng là tính tình lên đây. Hợp với hai đạo công kích cũng bị một cái động huyền cảnh tiểu tu né tránh, lao mà vô công, quả thật để cho hắn mất hết thể diện. Nhất là người này là ma vực át phải chết người, nếu là từ hắn vị quy chân cảnh này thu ha chạy ra ngoài, vậy sau này hắn Thần Nguyệt Đại Tôn còn có gì thể diện đặt chân cùng ma vực bên trong? Nghĩ đến đây, Thần Nguyệt Đại Tôn mục quang lóe lên, phi độn thân hình, trong tay lóe lên, hiện ra một kiện pháp bảo, đây là hắn tại thế giới khác chinh phạt thì thu được một kiện pháp bảo, uy lực không phải là rất mạnh, thế nhưng tốc độ công kích lại là cực nhanh. Này pháp bảo là một kiện luân hình dáng pháp bảo, hơn nữa là trên dưới hai tầng tổ hợp cùng một chỗ, hiện lên màu vàng xanh nhạt, tên là sáu đạo lôi luân, ầm ầm một chuỗi đinh thai nhức góc tiếng vang tại sau lưng vang lên, nghe cũng biết là tiếng sấm. Lục Vũ biết sau lưng kia đuổi theo chính mình tu sĩ tất nhiên là ma vực Thần Nguyệt Đại Tôn, một khi bị nó trì trệ mảy may, lấy hắn động huyền cảnh tu vi đối kháng một vị quy chân cảnh tu sĩ, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự năng lực. Ma vực thật sự là coi trọng ta, liền quy chân cảnh đại cao thủ đều phái ra, bất quá cũng chính là khi dễ ta, hiện tại mới là động huyền cảnh mà thôi. Nếu là ta lại hóa thần cảnh tu vi, mặc dù không địch lại, cũng có thể thong dong mà đi. Lục Vũ nội tâm không cam lòng nghĩ đến, đồng thời lại biết, nếu không phải có thể tránh khai mở tiếp theo nguy hiểm, hết thể đều thôi. Nghĩ tới đây, đột quang, Lục Vũ từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra ba khỏa tán phát này kim sắc linh quang linh đan, lúc này hắn luyện chế chiến trong nội đan đặc thù nhất hóa ma đan. Chính là hắn lấy diệt ma thần quang thần thông làm chủ luyện chế, một khi bạo phát, có thể thật lớn gia tăng diệt ma thần quang lực công kích, thế nhưng cụ thể có thể cho quy chân cảnh ma tu mang đến bao nhiêu tổn thương lại là không biết bao nhiêu, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng có thể đưa đến một ít trì trệ, trở ngại tác dụng, cho mình sáng tạo cơ hội thoát đi. Những ý niệm này bất quá là chợt lóe lên, cơ hội là này ba khỏa chiến đan cầm vào tay, Lục Vũ liền theo hướng về sau đánh tới. Những cái này chiến đan cũng bị để cho hắn lấy tinh huyết thần niệm luyện hóa ân cần săn sóc qua, tại nó dưới sự khống chế so với pháp bảo cũng không kém cỏi. Bởi vậy, chiến đan xuất hiện ở tay, Lục Vũ đã kiếm quyết thao túng, phá không hướng Thần Nguyệt Đại Tôn mà đi. Hơn nữa lấy kiếm quang phân hóa phương pháp, huyễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang, mặc dù lấy Thần Nguyệt Đại Tôn tu vi, cũng không cách nào tại trong chớp mắt phân biệt ra được đây rốt cuộc là kiếm quang, hay là khác biệt đồ vật, cái đó là thực cái nào là giả. Vốn đã tế lên sáu đạo lôi luân Thần Nguyệt Đại Tôn nhìn thấy kiếm quang đánh úp lại, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, hắn không sợ Lục Vũ công kích, chỉ cần đối phương công kích, tốc độ sẽ có chỗ giảm bớt, liền sẽ bị chính mình kiềm chế, mà những công kích này có thể cho hắn tạo thành tổn thương khả năng cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là hắn tinh kế Lục Vũ một cái tiểu mưu kế. Mắt thấy kiếm quang đánh úp lại, Thần Nguyệt Đại Tôn linh quyết vừa bấm, điều khiển sáu đạo lôi luân hàng xuống một mảnh thanh sắc lôi quang ngăn tại trước người. Những cái này lôi quang theo 6 đạo lôi luân trên 2 đạo bản quay phản hướng xoay tròn, mỗi chuyển động một vòng liền có 6 đạo lôi quang rơi xuống, mỗi một đạo lôi quang đều tương đương với một vị hóa thần cao thủ một kích toàn lực, uy lực phi phàm. Bang bang một hồi tiếng nổ vang, hơn 10 đạo kiếm quang trong chớp mắt bị lôi quang đánh nát. Bất quá còn dư lại kiếm quang cũng tại Lục Vũ thần niệm dưới sự thao túng, từ khác nhau góc độ công hướng Thần Nguyệt Đại Tôn. Thần Nguyệt Đại Tôn thần sắc bất động, chỉ thấy một đạo thanh tịnh sáng tỏ thần quang từ trên người sáng lên, đúng là hắn hộ thân thần quang. Nếu là người không biết thấy được Thần Nguyệt Đại Tôn này một thân pháp lực, tuyệt đối vô pháp nghĩ đến, này sẽ là một cái ma đạo quy chân cảnh đại cao thủ, chỉ sợ tưởng rằng một vị chính đạo cao thủ. Thật sự là Thần Nguyệt Đại Tôn này một thân công pháp biểu hiện ra ngoài âm thanh quang hiệu quả đều rất có mê hoặc tính. Thế nhưng Thần Nguyệt Đại Tôn công pháp tu luyện chính là đích đích sát sát ma đạo công pháp, tu luyện ra được chân nguyên pháp lực cũng là lấy ma khí làm căn cơ. Bởi vậy làm còn dư lại hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào này đến hộ thân thần quang trên, trong đó 3 khỏa chiến đan bạo phát thời điểm, mặc dù không có cỡ nào cường đại lực xung kích, thế nhưng đột nhiên bạo phát đi ra vô số kim quang trong chớp mắt liền phá vỡ Thần Nguyệt Đại Tôn hộ thân thần quang. Hơn nữa những kim quang này mặc dù đối với không có bất kỳ tổn thương lực, thế nhưng không có nghĩa là không cuồng bạo, Thần Nguyệt Đại Tôn chân nguyên pháp lực, gần như trong chớp mắt, liền chịu to lớn ảnh hưởng, chẳng những phi độn thân hình trong chớp mắt chậm lại, hơn nữa liền khống chế trên không trung 6 đạo thiên luân cũng không bị khống chế bay loạn, cùng đừng nói công kích Lục Vũ. Thần Nguyệt Đại Tôn lúc này cũng nghĩ đến có thể cho mình tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy tất nhiên là sớm có tin đồn diệt ma thần quang, thế nhưng lúc trước hắn tuy cố hết sức truy sát Lục Vũ, thế nhưng là trong đấy lòng lại không phải không có phòng bị Lục Vũ diệt ma thần quang, thậm chí bằng vào hắn lấy được có quan hệ diệt ma thần quang tin tức, định ra nhiều loại ứng đối kế sách. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lục Vũ lại có thể đem chính mình diệt ma thần quang dung nhập vào kiếm quang bên trong, lại còn bạo phát đi ra diệt ma thần quang uy lực không giảm trái lại còn tăng, trong chớp mắt liền đem hắn hộ thân thần quang đánh thấu, hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Thời điểm này mặc dù lấy Thần Nguyệt Đại Tôn quy chân cảnh tu vi, trong lúc nhất thời cũng không cách nào duy trì ở nguyên bản truy sát Lục Vũ tốc độ. Nếu là diệt ma thần quang, từ xưa đến nay có thể có lớn như vậy thanh danh, như thế nào đơn giản liền có thể áp chế trục xuất, nếu không phải Thần Nguyệt Đại Tôn tu vi cao siêu, thời điểm này sớm đã bị diệt ma thần quang bị thương nặng, chớ nói chi là tiếp tục đuổi giết Lục Vũ. Mượn cơ hội này, Lục Vũ ăn xong một khỏa hồi nguyên bảo đan, sau đó tiếp tục phi độn. Hắn tự nhiên không tin, dựa vào một kích này liền có thể đem Thần Nguyệt Đại Tôn trọng thương. Quy chân cảnh tu sĩ nếu là tốt như vậy đối phó, cũng sẽ không toàn bộ thiên đô liền một cái tu vi như thế người. Đến quy chân cảnh, nguyên thần cùng thân thể sớm đã ý gì, lại còn đạt tới phản pháp quy chân tình trạng, chân nguyên pháp lực chi tinh thuần, lấy Lục Vũ động huyền cảnh tu luyện ra được diệt ma thần quang căn bản vô pháp tạo thành thương tổn quá lớn, tối đa cũng chính là cho Thần Nguyệt Đại Tôn một cái phiền toái không nhỏ, không bao lâu nữa, Thần Nguyệt Đại Tôn sẽ lần nữa truy sát qua. Ngược lại là những cái kia truy sát Lục Vũ hóa thần cảnh tu sĩ bị dần dần vứt bỏ. Xem như duy nhất tin tức tốt. Mọi người phi độn tốc độ thật sự quá nhanh, từ Lục Vũ thoát đi vòng vây đến bây giờ, trọn vẹn gần nửa canh giờ, đã phi độn ra ngoài mấy trăm dặm, không gì sánh kịp tốc độ khiến cho bọn họ phi độn mà qua, mới truyền đến một hồi ù ù tiếng xé gió. Thần Nguyệt Đại Tôn có chút đau lòng ăn vào một khỏa tử sắc linh đan, thứ này đúng là hắn chuẩn bị ứng đối diệt ma thần quang chuẩn bị ở dưới đồ vật một trong, nhưng lúc này tại ứng đối bết bát nhất thời khắc mới dùng đồ vật, không nghĩ tới không thể lập tức giết đi Lục Vũ. Lại bởi vì không thể chậm trễ thời gian mà không thể không tiêu hao hết này khỏa linh đan. Vì này khỏa linh đan hắn thế nhưng là hao tốn mấy ngàn cực phẩm tiên ngọc, là cực phẩm tiên ngọc A, cho dù hắn là quy chân cảnh tu sĩ, lấy ma vực hiện tại loại này thiếu thốn trạng thái, những cái này tiên ngọc cũng chống đỡ vượt được hắn hơn phân nửa thân ra, nhưng bây giờ như vậy, bởi vì tình thế không thể không ăn vào, như thế nào không cho Thần Nguyệt Đại Tôn đối với Lục Vũ căm thù đến tận xương tủy nếu như không phục dưới này khỏa linh đan. Đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp, thế. Nhưng lại không thể không tiêu phí một chút thời gian tới trục xuất trong cơ thể diệt ma thần quang, thứ này hắn là tuyệt không dám để cho hắn tại thể nội dừng lại thêm nửa phần thời gian. Đợi Lao Phu bắt lại ngươi, nhìn Lao Phu như thế nào ngầm chế ngươi Thần Nguyệt Đại Tôn ăn vào linh đan, tại chân nguyên pháp lực luyện hóa, những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn không ngừng ăn mòn nó chân nguyên pháp lực diệt ma thần quang chỉ một thoáng đã bị một cỗ cường đại tinh thuần cực kỳ ma khí cho trục xuất ra ngoài. Này một trí hoãn, vốn đã đuổi tới Lục Vũ hơn 10 dặm về sau Thần Nguyệt Đại Tôn nhất thời đã bị đã kéo xuống gần 100 dặm, nếu không phải quy chân cảnh tu sĩ thần niệm bao trùm phạm vi chân 300 dặm chi cự, sợ là dùng không mất bao nhiêu thời gian, Lục Vũ là có thể hoàn toàn chạy ra hắn cảm ứng phạm vi, như vậy lần này nhằm vào Lục Vũ cái gọi là chém đầu hành động liền thật sự trở thành trò cười. Thần Nguyệt Đại Tôn thời điểm này cũng không dám lần nữa có chút đại ý, tuy Lục Vũ chỉ là động huyền cảnh tiểu tu. Ngày bình thường trong mắt hắn hoàn toàn chính là kiến hôi tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra, này tuy vẫn như cũng là một cái kiến hôi, nhưng là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nghịch thiên kiến hôi. Nghĩ như vậy, Thần Nguyệt Đại Tôn thần sắc lần nữa trịnh trọng vài phần. Toàn lực phi độn Lục Vũ lúc này sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, hồi nguyên bảo đan mặc dù là hồi phục chân nguyên pháp lực linh đan, cho dù là trong chiến đấu cũng như cũ có thể chi trì một vị hóa thần cảnh cao thủ chân nguyên pháp lực tiêu hao, thế nhưng là Lục Vũ chỉ là động huyền cảnh tu vi, mặc dù chân nguyên pháp lực so với cùng giai tu sĩ thâm hậu nhiều, thế nhưng so với hóa thần tu sĩ như cũ có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa hóa thần tu sĩ trong chiến đấu khôi phục năng lực cộng thêm hồi nguyên bảo đan hồi phục năng lực, đây mới là có thể tiếp tục chiến đấu mấu chốt. Lục Vũ lại không có thâm hậu như vậy chân nguyên, tốc độ khôi phục cũng chênh lệch khá xa, mặc dù có hồi nguyên bảo đan, đối mặt này tiêu hao tốc độ có thể so với hóa thần tu sĩ lưu quang kiếm độn, cũng là bất lực, chính là nhân lực có khi mà cùng bất quá bây giờ sau lưng có quy chân cảnh đại cao thủ truy sát, thế nào khó khăn Lục Vũ cũng phải kiên trì, cho nên dù cho lãng phí, cũng không ngừng thông qua nuốt hồi nguyên bảo đan tới khôi phục chân nguyên, loại này xa xỉ phương pháp ăn, bất kỳ tu sĩ thấy được đều biết đỏ mắt đi lên liều mạng.